Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? Viện đứng ngoài cửa, dĩ nhiên chính là Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Còn có hắn trưởng tử Diệp Tùng hai người, cách xa nhau hơn nửa năm không thấy. Diệp Bình cũng không biết nên dùng một loại gì biểu lộ đến đối mặt. Các ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón các ngươi. Mời về a. Ngay tại bên ngoài Diệp Hồi muốn nói điểm gì thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại là truyền vào trong tai của hắn, làm cho hắn lúc này biết chính là Diệp Băng Chi Mẫu Bạch Nhu phát ra. Nói thật, đối với Diệp Băng Chi Mẫu Bạch Nhu, Diệp Hồi ấn tượng thật đúng là không quá sâu, chỉ biết là nàng này tính tình tựa hồ có chút không tốt lắm. Hết lần này tới lần khác chính mình cái kia tam nhi tử cực kỳ ưa thích. Về sau Diệp Bình bị yêu thú gây thương tích, Diệp Băng lại thời gian 8 năm thức tỉnh không được băng lực hạt giống. Đối với mình cái này tam nhi tử một nhà chú ý, Diệp Hồi liền dần dần trở nên phai nhạt, làm cao cao tại thượng Diệp gia gia chủ. Diệp Hồi có bao nhiêu đại sự muốn làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở một đôi phế vật phụ tử trên thân. Giống người như bọn họ, huyết mạch thân tình những vật này, chỉ sợ đều thấy cực kỳ nhạt a. Thế nhưng là Diệp Hồi làm sao cũng không nghĩ tới, chính là cái kia lúc trước bị gia tộc coi là 8 năm phế vật thiếu niên. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm quật khởi mạnh mẽ, mà lại thế không thể đỡ, làm cho hắn cái này Diệp gia gia chủ, cũng không thể không ăn nói khép nép đi cầu cái này nhìn vẫn như cũ là phế vật tam nhi tử. Đệ muội, phụ thân nói thế nào cũng là trưởng bối, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đi theo phụ thân đến đây Diệp Tùng, nghe được Bạch Nhu khẩu khí có chút không khách khí, lúc này trầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ về tới lúc trước ở trong Hàn Xương Thành vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Cái gì trưởng bối, ta Bạch Nhu không có bề trên như vậy. Lúc trước từ Diệp gia lúc đi ra, Băng Nhi cũng đã nói từ đây cùng Diệp gia không tiếp tục quan hệ. Chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ sao? Đối với cái này thường xuyên đối Diệp Bình châm chọc khiêu khích Diệp gia đại ca, Bạch Nhu thật sự là một điểm hảo cảm cũng không, mà lại chính là con trai của người này. Lúc trước kém chút hại chết chính mình Băng Nhi, Bạch Nhu mặc dù tính tình thẳng chút, nhưng cũng biết cái này một đôi phụ tử hôm nay tại sao phải tìm tới Tần gia đến. Khẳng định là nghe nói chính mình nhi tử bảo bối làm ra đại sự. Ba ba muốn chạy đến lại trèo về trước kia quan hệ đâu. Những ngày này bên ngoài rất nhiều gia tộc chi chủ bái phòng, Bạch Nhu đều nhìn ở trong mắt, thậm chí liền đế đô hai đại gia tộc Nghiêm gia cùng Lâm gia gia chủ đã từng đến nhà bái phòng, cùng bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Cho nên giờ phút này Bạch Nhu mặc dù chỉ có nhị đoạn đại băng lực tu vi, nhưng khí thế lại nửa điểm cũng sẽ không thua. Nàng chính là nhìn những này người của Diệp gia không quen. Như vậy thế lợi đám gia hỏa, hay là đừng cho bọn hắn vào cửa. Ngươi, bị Bạch Nhu cái này uy vũ một đỉnh, Diệp Tùng không khỏi có chút nghẹn lời. Nhất là nghĩ đến cái kia lúc trước rời đi Diệp gia lúc thiếu niên áo trắng thân ảnh thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình căn bản là nói không là cái gì phản bác nói như vậy. Lúc trước ở bên ngoài ở giữa, hắn hai cha con ngược lại là có thể lừa gạt một cái những cái kia không biết rõ tình hình gia chủ. Thế nhưng là tại chuyện này đối với người trong cuộc vợ chồng trước mặt, vô luận nói cái gì, cũng không đủ che giấu bọn hắn lúc trước đối Diệp Băng phụ tử hành động. Đây là sự thật không thể chối cãi. A Bình, chuyện lúc trước, đúng là vi phụ làm không đúng, nhưng giữa ngươi và ta dù sao có phụ tử huyết mạch thân tình. Chẳng lẽ ngươi liền một cái để phụ thân sửa đổi cơ hội cũng không nguyện ý cho sao? Diệp Hồi ngược lại là biết Bạch Nhu đối với mình oán khí cực nặng. Từ bên này là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được tha thứ. Dù sao đối phương cũng không họ Diệp, cho nên hắn trực tiếp lược qua Bạch Nhu, muốn dùng thân tình huyết mạch để đả động chính mình cái này tam nhi tử. Bình ca, ngươi đừng nghe hắn, tiểu nhu, nghe được lời này, Bạch Nhu càng là giận không chỗ phát tiết, mà đang lúc nàng muốn nói điểm gì thời điểm, Diệp Bình lại là nghiêng đầu đến trầm giọng đánh gãy, hướng phía hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Thấy Diệp Bình biểu lộ, Bạch Nhu lúc này im ngay không nói, chớ nhìn hắn ngày bình thường cực kỳ mạnh mẽ cường thế. Chỉ khi nào Diệp Bình nghiêm túc, nàng hay là rất tôn trọng vị này phu quân ý tứ. Mà lại nàng cũng tin tưởng trượng phu tuyệt đối sẽ không làm ra một chút để mình không thể tiếp. Nhận sự tình tới, các ngươi trước tiến đến đi, ngăn lại thê tử về sau. Diệp Bình trên mặt đồng thời không có quá nhiều biểu lộ, mà là đưa tay nhường lối. Dù sao có Tần Đông Nghiệp người ngoài này tại, hắn cũng không muốn đem sự tình làm cho quá mức khó xử. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nha, mà Diệp Hồi phụ tử thấy Diệp Bình động tác sau đó. Lại là liếc nhau một cái, từ đối phương trong mắt, không nhìn thấy chút nào hưng phấn, bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Bình cũng không có gọi qua một tiếng phụ thân cùng đại ca. Đây rõ ràng là biểu lộ một loại mịt mờ thái độ. Nhưng nếu có thể tiến viện, nói rõ việc này còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Diệp Hồi hạ quyết tâm, liền nắm lấy huyết mạch thân tình điểm này. Đối với cái này tam nhi tử, hắn vẫn hơi hiểu biết. Đông Nghiệp đại ca, còn xin ngươi dừng bước. Mắt thấy Tần Đông Nghiệp cũng muốn đi theo tiến viện, Diệp Bình lại là quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì, giải thích nói, dù sao đều họ Diệp, bọn hắn sẽ không làm chuyện khác người gì. Xem ra Diệp Bình đoán được Tần Đông Nghiệp lo lắng, trước khi hắn liền đã nói với vị này Tần gia gia chủ tại Diệp gia sự tình. Bất quá bây giờ có Diệp Băng làm hậu thuẫn, hắn tin tưởng Diệp Hồi coi như lại như thế nào thẹn quá hóa giận, cũng không có khả năng còn dám đối tự mình động thủ. Tốt a, gặp Diệp Bình biểu lộ bình tĩnh, Tần Đông Nghiệp cũng không hề kiên trì, dù sao đây là người ta việc nhà, hắn người ngoài này dính vào mà nói, sẽ đem sự tình trở nên càng thêm phức tạp, hay là để mấy vị này tự hành giải quyết tốt, có chút cảnh cáo ý vị nhìn thoáng qua Diệp Hồi cùng Diệp Tùng sau đó. Tần Đông Nghiệp quay người rời đi, bất quá ngay tại hắn lần nữa hướng phía Tần gia đại môn đi đến thời điểm. Lại là đột nhiên nghe được ngoài cửa lớn truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Lập tức không khỏi giật mình, chẳng lẽ là những gia chủ kia nhịn không được, muốn mạnh mẽ xông phủ sao? Tần Đông Nghiệp trực tiếp liền hướng phía cái phương hướng này muốn đi. Những gia chủ kia bên trong thế nhưng là có địa băng lực cường giả. Nếu là không thèm đếm xỉa cái gì cũng không để ý mà nói. Tần gia có thể không ai có thể ngăn được. Cho nên dưới chân của hắn động tác, cũng không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Tần phủ trước cửa, khi nhìn đến Tần Đông Nghiệp đem cái kia hai cái người của Diệp gia lĩnh sau khi đi vào. Tất cả mọi người là ném đi hâm mộ vẻ ghen ghét. Chỉ bất quá xông vào Tần phủ loại sự tình này, bọn hắn chung quy là căn bản không có lá gan kia có thể làm ra. Chỉ là những này canh giữ ở Tần phủ ngoài cửa các đại gia tộc chi chủ. Tại hôm nay lại là phát hiện một kiện càng thêm để bọn hắn không có dự liệu được sự tình. Bởi vì ngay tại không lâu sau đó, từ Tần phủ bên ngoài cách đó không xa trên đường phố. Một nam một nữ ngay tại cùng nhau mà tới, làm một cái nào đó đứng bên ngoài gia tộc chi chủ. Ngẫu nhiên phát hiện trong đó một đạo uyển chuyển thân ảnh thời điểm. Đột nhiên cảm giác được có chút quen mặt. Lại xuống một khắc, hắn rõ ràng là nhớ tới thiếu nữ này đến cùng là ai. Lập tức không khỏi kích động lên, Tần gia đại tiểu thư, Tần Nhược, ngoặc kép, hết chương.